Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2573 ứng phó thú triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lập Hà sắc mặt siết chặt, Huyền Ngọc Đảo bố trí nhiều bộ ngũ giai trận pháp, khẳng định ngăn không được lục giai yêu thú nhanh hướng Mạnh Bân lão tổ cầu viện, tổ chức tộc nhân triệt thoái phía sau. Vương Lập Hà phân phó nói, lục giai yêu thú muốn công phá Huyền Ngọc Đảo cũng cần một chút thời gian, hắn nhất định phải muốn tranh thủ thời gian, chờ đợi luyện hư tu sĩ đổi tới. Tộc nhân lĩnh mệnh mà đi, có nhân truyền tống đi cái khác đảo cầu viện, có nhân tổ chức tộc nhân triệt thoái phía sau. Nếu là không có lục giai yêu thú xuất hiện, bọn hắn có thể giữ vững Huyền Ngọc Đảo, đã xuất hiện lục giai yêu thú, chỉ có thể hướng ra tộc cầu viện. Giống, lam sắc cự quy phát ra một tiếng vang dội, tiếng gào thét vang vọng phương viên mấy trăm dặm. Mặt biển nổ bể ra đến, một đạo vạn trượng cao kình thiên cự lãng xuất hiện tại trên mặt biển, che khuất bầu trời. Vương Lập Hà sắc mặt siết chặt, hộ đảo đại trận có thể ngăn cản không được mấy lần. Kình thiên cự lãng như đồng nhất tòa lam sắc thủy sơn, đập vào hộ đảo phía trên đại trận, cả hòn đảo nhỏ đung đưa, hộ đảo đại trận linh quang ảm đạm xuống. Vương Lập Hà chờ hóa thần tu sĩ nhao nhao đi trận bàn trên đánh vào một đạo đạo pháp quyết, nhường hộ đảo đại trận khôi phục bình thường. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, 108 đạo thô to sóng nước vòi rồng bên trong xuất hiện tại chung quanh đảo, khí lưu cường đại nhường hư không bắt đầu vặn vẹo biến hình, thanh thế kinh người. Vương Lập Hà sắc mặt trắng nhợt, hộ đảo đại trận tuyệt đối cản không được cường đại như vậy công kích. 108 đạo sóng nước vòi rồng nhanh chóng chuyển động đứng lên, cả tòa Huyền Ngọc Đảo đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn bị tung bay ra ngoài. Nhất thanh vang vọng đất trời, tiếng long ngâm vang lên, sóng nước vòi rồng nhao nhao kết băng, bị đóng băng lại. Vương Thanh Bạch chạy tới, hắn những năm này một mực tại khổ tu, còn là luyện hư sơ kỳ, bất quá pháp tướng ngưng luyện 2/10, này đã rất tốt. Vương Thanh Bạch cải tu công pháp, trước mắt tu luyện Hóa Long Quyết. Đổi lại trước đây, hắn đã sớm hóa thành giao long sông đi lên, bằng vào hắn thân thể mạnh mẽ, cái này lục giai triều vân quy căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lục giai giao long 10 phần ít thấy, giao long ra năng lực phòng ngự rất không tệ, muốn là hắn hóa thành giao long, rất dễ dàng bị hợp thể tu sĩ hoặc là thế lực khác để mắt tới. Bán yêu tu luyện yêu tộc công pháp cũng có thể hóa hình, huyền linh đại lục luyện hư kỳ bán yêu cũng không nhiều, hợp thể kỳ bán yêu đã ít lại càng ít. Vương Trường Sinh dặn dò qua, không có gì tất yếu, Vương Thanh Bạch không muốn lộ ra bản thể đấu pháp, miễn cho bị kẻ xấu để mắt tới. Vương Thanh Bạch hóa thành một đạo bạch sắc trường hồng, thẳng đến lam sắc cự quy mà đi. Lam sắc cự quy phụ cận nước biển kịch liệt lăn lộn, một đạo dài mấy trăm trượng sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, như cùng một căn trường thương màu xanh lam, thẳng đến Vương Thanh Bạch mà đi. Vương Thanh Bạch hữu quyền nắm chặt, đánh tới hướng sóng nước vòi rồng. Ầm ầm tiếng vang, sóng nước vòi rồng chia năm xẻ bảy, nhanh chóng kết băng, tầng băng không ngừng khuếch tán. Vương Thanh Bạch há mồm phun ra một đạo bạch quang, chui vào nước biển không thấy. Mặt biển nhanh chóng kết băng, phương viên vạn dặm mặt biển đều bị đóng băng lại, đại lượng yêu thú bị đóng băng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lam sắc cự quy phản ứng rất nhanh, trước tiên tiềm nhập đáy biển. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Vương Thanh Bạch hóa thành một đạo bạch sắc trường hồng, bay vào nước biển bên trong. Tầng băng còn tại khuếch tán, đại lượng yêu thú bị đóng băng lại, Vương Lập Hà chờ nhân thừa cơ xuất thủ diệt sát yêu thú. Tiếng oanh minh không ngừng, đại lượng yêu thú bị sát, máu tươi nhuộm đỏ tầng băng. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm mặt biển nổ bể ra đến, một đạo đường kính vạn trượng sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, một đầu lam sắc cự quy bị cự lãng vọt tới không trung, còn chưa rơi xuống đất, một đạo bạch sắc trường hồng từ đáy biển bay ra, trực tiếp xuyên qua lam sắc cự quy, đồng thời mặt biển nhanh chóng kết băng. Lam sắc cự quy mai rùa lõm xuống dưới, có thể nhìn thấy một cái có thể thấy rõ ràng chảo ấn. Lam sắc cự quy đầu đã bị chém xuống, mai rùa còn chưa bị hủy. Một đầu mini tiểu quy ly thể bay ra, còn không có bay ra bao xa, một cỗ trắng xóa hào quang lướt qua, đem nó cuốn vào một cái hồ lô màu trắng bên trong. Vương Thanh Bạch từ đáy biển bay ra, thần sắc hài lòng. Hắn đánh một ợ no nê, hắn tại đáy biển nuốt chừng không ít ngũ giai yêu thú, nếu không phải muốn cái này lục giai triều vân quy mai rùa luyện khí, hắn trực tiếp nuốt mất này yêu. Đối với Vương Thanh Bạch tới nói, thôn thực cái khác yêu thú hoặc là tu tiên giả là vật đại bổ, bất quá hắn không nghĩ cấp gia tộc gây phiền toái, thôn thực yêu thú là được. Vương Thanh Bạch thu hồi hồ lô màu trắng cùng triều vân quy thi thể, hướng về Huyền Ngọc Đảo bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền trở về Huyền Ngọc Đảo, Vương Lập Hà bọn hắn đã đem ngũ giai yêu thú đều diệt sát. Thanh Bạch lão tổ, Mạnh Bân lão tổ bọn hắn không đuổi kịp tới a, Vương Lập Hà khẩn trương nói. Bọn hắn tại đối phó lục giai yêu thú, Vương Thanh Bạch gật gật đầu, đại hình thú triều bộc phát, vương gia đảo nhiều lắm, một phần đảo bị yêu thú xông phá, tử thương thảm trọng, có mấy chục con lục giai yêu thú tập kích vương gia đảo, phiền phức chính là, những này lục giai yêu thú phân tán ra đến, công kích bất đồng đảo, vương gia luyện hư tu sĩ mệt mỏi. Tốt, các ngươi cẩn thận một chút, không nên chạy loạn, tăng cường phòng ngự cùng đề phòng, ta muốn đi cái khác đảo trợ giúp. Vương Thanh Bạch nói xong lời này, liền rời đi, nhanh như vậy giải quyết cái kia lục giai yêu thú, Thanh Bạch lão tổ uy vũ. Thanh Bạch lão tổ thật lợi hại, băng thuộc tính thần thông chính xác khắc chế thủy thuộc tính triều vân quy. Đúng thế, Thanh Bạch lão tổ cũng không phải người bình thường. Vương gia tu sĩ nhao nhao tán thưởng Vương Thanh Bạch, bọn hắn cũng không biết Vương Thanh Bạch bản thể là lục giai giao long. Hỏa viên đảo, ở trên đảo có một cái địa hỏa trì, còn có một cái mấy trăm dặm dài địa hỏa linh mạch, trên đảo hỏa linh khí tràn đầy, trồng không ít hỏa thuộc tính linh dược. Một đạo xích sắc màn sáng bao lại cả hòn đảo nhỏ, Vương Công Hồ đang chỉ huy tộc nhân công kích yêu thú. Vương gia tu sĩ hoặc dùng trận pháp, hoặc khống chế khôi lỗi thú, hoặc vận dụng bảo vật, hoặc thi triển thần thông công kích yêu thú. Tiếng oanh minh không ngừng, có yêu thú bị sát, cũng có khôi lỗi thú bị hủy. Vương Công Hồ nhìn về phía nơi xa chân trời, chau mày. Nơi xa hư không có một đoàn to lớn lôi vân, sấm sét vang dội, có thể thấy rõ ràng, một đạo đạo tia chớp màu bạc rơi xuống, hình thành lôi màn. Cũng không lâu lắm, lôi màn biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăm vạn dặm ngoại, nhất tọa phạm vi ngàn dặm hoang đảo, một đầu toàn thân cháy đen hồng sắc cự điêu té ở trên bờ cát, trên đầu có mấy cái kinh khủng huyết động phụ cận cháy đen. Vương Mạnh Bân sắc mặt có chút tái nhợt, đứng tại hồng sắc cự điêu bên cạnh. Tay trái của hắn có một chi ngũ sắc lôi tiễn, tay phải có một chi hắc sắc lôi mâu, lôi quang quanh quẩn. Phi Long tán nhân tọa hóa động phủ chuyến đi, Vương Mạnh Bân thu ba đạo thiên sát âm lôi, này trùng lôi điện đối với nhục thân phá hư càng mạnh. Cái này lục giai trung phẩm liệt hỏa điêu thực lực không thấp, độn tốc cũng nhanh, bất quá so với Vương Mạnh Bân lôi độn còn là kém xa. Vương Mạnh Bân thu hồi liệt hỏa điêu thi thể, bên ngoài thân lôi quang đại phóng, hóa thành một đoàn ngân sắc lôi quang biến mất không thấy. Lôi Ưng Đảo, nơi đây lôi điện chi lực tương đối nhiều, có thể gieo trồng lôi thuộc tính linh dược, tu sĩ cấp cao còn có thể thu lấy lôi điện chi lực luyện khí, vương gia rất nhiều tu sĩ cấp cao cũng sẽ ở này thu thập lôi điện chi lực. Một đạo màn ánh sáng màu bạc bao lại cả hòn đảo nhỏ, một đạo đạo thiểm điện lần lượt đánh xuống, thẳng đến yêu thú mà đi. Cách chương